Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Nguyên Thành thị trường giao dịch. Xem ra có cần phải gia nhập một cái dòng binh đoàn đội. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thì thào một tiếng. Tại Nguyên Thành, đừng nói là hung thú, liền xem như phổ thông động vật đều ít đến thương cảm. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có không ngừng tiếp xúc động vật mới được. Nguyên Thành bên ngoài, hung thú khắp nơi đều có, là nhanh tăng cao tu vi tốt nhất đường tắt. Đương nhiên, hắn tu vi hiện tại vẫn là quá yếu. Đừng nói là ra khỏi thành, liền xem như gia nhập lính đánh thuê đội, người ta cũng là sẽ không cần. Gánh nặng đường xa a. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, tiếp tục hướng còn lại thiếp mời nhìn qua. Cái thứ ba thiếp mời là liên quan tới Nguyên Thành mỹ nữ bài danh. Tô Nghĩa nhìn đến Thu Băng Tuyền cùng Liễu Thiến Nhi hai cái người quen biết thình lình xuất hiện. Bất quá, hắn đối loại này bài danh không có chút nào tình thú. Nhìn lướt qua, trực tiếp quan sát phía dưới một cái thiệp. Trầm Gia Thành mời có thể giải mã thượng cổ văn tự học giả. Phàm là có thể giải mã 30 chữ trở lên. Trầm Gia ra giá 20 vạn lam tinh tệ làm thù lao. Trầm Gia tại Nguyên Thành cũng là nhất đẳng đại gia tộc. Cùng Liễu Gia, Tần Gia cùng Thạch Gia tịnh xưng tứ đại gia tộc. Tô Nghĩa hiện tại không thiếu lam tinh tệ, nhưng nhiều kiếm lời một số lam tinh tệ cũng không có chỗ xấu. Chỉ ít có thể lấy để Lý Thải Hoa không cần đi ra công tác. Mặt khác, có dư thừa lam tinh tệ, có thể mua sắm khí huyết đan tăng cao tu vi. Có thời gian đem cái này sống cho tiếp. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, theo lại tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện đệ nhất củi mục quật khởi mạnh mẽ. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tô Nghĩa không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này thiếp mời nội dung, không hề nghi ngờ cùng hắn có quan hệ. Hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Nhìn lướt qua, thì đưa điện thoại di động ném tới một bên. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền thuộc về lực lượng bí thuật. Một khi tu luyện thành công, thực lực đem trên diện rộng tăng vọt. Bất quá, nó tuy nhiên đã in dấu khắc ở Tô Nghĩa trong đầu, nhưng trở ngại Tô Nghĩa thiên phú quá kém nguyên nhân, trong thời gian ngắn rất khó tu luyện thành công. Đối với cái này, Tô Nghĩa cũng không để ý. Ăn một miếng không thành bàn tử, chỉ phải từ từ lĩnh ngộ nghiên cứu. Cuối cùng có một ngày sẽ tu luyện thành công. Đằng sau, Tô Nghĩa toàn thân toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền bên trong. Mãi cho đến đêm khuya, lúc này mới nặng nề nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, Tô Nghĩa thật sớm đi xuống lầu. Hôm qua cùng Tào Thanh Lãng hẹn xong, hôm nay muốn đi Nguyên Thành thị trường giao dịch đi loanh quanh. Tô Lâm biết được sự kiện này, chết sống đều muốn đi theo đi. Tô Nghĩa không lay chuyển được, chỉ có thể mang lên hắn. Hai người tới dưới lầu, gặp Tào Thanh Lãng còn chưa tới, liền chờ. Cái này nhất đẳng, 10 phút đồng hồ trôi qua. Hôm qua hẹn xong 7 giờ gặp mặt, theo lý thuyết Tào Thanh Lãng là sẽ không quên. Cái kia vì sao không thấy tăm hơi? Gia hỏa này sẽ không ngủ quên mất rồi à? Tô Nghĩa nhíu nhíu mày lại, lấy điện thoại di động ra bấm Tào Thanh Lãng điện thoại. Chuông điện thoại âm suy nghĩ thời gian thật dài. Tào Thanh Lãng chậm chạp không có kết nối. Đang lúc Tô Nghĩa muốn cúp máy thời điểm, trong điện thoại truyền đến Tào Thanh Lãng mơ hồ thanh âm. Tô Nghĩa, sáng sớm làm gì? Nghe vào thật giống như vừa ngủ tỉnh dáng vẻ. Sự thật cũng xác thực dạng này. Bởi vì có ma linh điện thoại di động duyên cớ, Tào Thanh Lãng hưng phấn một đêm, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm mới ngủ. Nếu như không phải Tô Nghĩa gọi điện thoại cho hắn, hắn không biết phải ngủ tới khi nào. Ngươi không đi Nguyên Thành thị trường giao dịch rồi? Tô Nghĩa không cao hứng mà nói. Nguyên Thành thị trường giao dịch. Tào Thanh Lãng một cái giật mình, lập tức tỉnh táo thêm một chút, hô lớn, Tô Nghĩa, chờ ta 5 phút đồng hồ, lập tức đến. Nguyên Thành thị trường giao dịch một năm tổ chức một lần, mà lại chỉ có thời gian một ngày. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.